Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, trang 446. Đó là một loại trong suốt phát lam vật nhỏ, có chút hình người, lại có chút giống con bướm. Theo lão Pet Du Ký Thượng nói, đây là chỉ có ở cực độ giá lạnh băng tuyết nơi mới có thể nhìn đến tinh linh một, đương nhiên. Cũng không phải là cá nhân liền xem tới được, đến là băng hệ ma pháp lực tương tác đặc biệt cường. Lại hoặc là ma pháp lực tương tác chỉnh thể đều rất mạnh người mới có thể nhìn đến, không hề nghi ngờ. Hắn là người sau, Pet không chút nghi ngờ. Hắn ở chỗ này chỉ cần dùng một tí xíu lực là có thể dùng ra khó lường ma pháp tới. Nhẹ nhàng trình độ cơ hồ là nguyên bản thế giới 1/10. Làm không hảo 1/20. Có loại tuy rằng không ra sinh ở chỗ này, nhưng mà nơi này mới là thuộc về hắn địa phương, cảm giác cảm thụ được trong không khí thoải mái cảm. Giác, Pet đầy mặt đều là nhẹ nhàng ý cười, hắn thậm chí còn cười chiều không trung tuyết tinh linh bay một. Đóa ngôi sao trạng bông tuyết, nhìn hai cái tiểu tinh linh vừa mừng vừa sợ cùng nhau ôm lấy kia đóa ngôi sao bông tuyết. Chính hắn còn lại là đi hướng tiến đến. Bắt đầu giúp quyển hướng bên cạnh đôi vừa mới chém tốt củi gỗ, sau đó liền ở hai người bọn họ hợp lực đem chém tốt củi gỗ mã thành một cái củi gỗ đôi thời điểm. Quyển bỗng nhiên ôm một phủng củi gỗ hướng củi lửa đống sau nhìn lại biết quyển ngũ cảm có bao nhiêu cường, Pet ngay sau đó cũng hướng cùng phương hướng nhìn lại, sau đó này vừa nhìn, hắn ngẩn người, quả nhiên. Tỉnh lại vẫn là thế giới cổ tích, cách tảng lớn bông tuyết. Hắn xa xa nghe được tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, hắn liền mơ hồ cưỡi ngựa mà đến người, hảo đi. Bởi vì nghe được tiếng vó ngựa lại thấy được mã, cho nên hắn bản năng sẽ cảm thấy đó là cưỡi ngựa người sao. Nhưng mà theo đối phương khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, Pet đôi mắt cũng không khỏi càng trừng càng lớn, căn bản không phải cái gì cưỡi ngựa người. Mà là nửa người trên là người, nửa người dưới là mã, một người nam nhân. Nhân mã là trong truyền thuyết nhân mã tộc. Nghe nói bọn họ sinh hoạt ở mục thảo tốt tươi Nam Bộ Ma Pháp Vương Quốc. Không nghĩ tới, như vậy lãnh địa phương cũng có tộc đàn phân bố sao? Bên cạnh ngay sau đó truyền đến quyển bình tĩnh thanh âm, biểu đạt kinh ngạc đồng thời thuận tiện. Vì Pet đơn giản giới thiệu một chút, không hổ là am hiểu làm thầy kẻ khác quyển. Còn có cái này tộc sao? Trong miệng lẩm bẩm, mắt nhìn quyển vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Pet liền nhún nhún vai, cũng bình tĩnh xuống dưới, sau đó hắn liền nhìn đến kia thất. Danh nhân mã thấy được bọn họ phòng ở, ngay sau đó còn thấy được bọn họ. Tháp tháp tháp, đối phương thả chậm bước chân, đi tới củi gỗ đống trước, quang coi trọng nửa người nói. Đối phương là một người dị thường cao lớn kiện mỹ nam tử. Thật dài tóc vàng phi thường quyền, không có thúc khởi, mà là trực tiếp khoác rơi tại trên người. Hắn làn da thực bạch. Lông mày cùng lông mi là cùng tóc giống nhau vàng ròng sắc, mà đôi mắt còn lại là trong suốt độ cực cao màu xanh lục. Ăn mặc thật dày bào phục hắn phi thường cao, Pet vóc dáng đã đủ cao, hắn có thể so sánh Pet còn cao hơn đi một đầu nhiều. Hiện giờ, hắn kia cùng màu tóc cùng sắc lông mi cùng lông mày thượng tràn đầy thật nhỏ bông tuyết. Sắc mặt cũng tái nhợt đến phát thanh, nguyên bản hẳn là no đủ gương mặt thật sâu ao hãm đi xuống. Một bộ mệt nhọc lại rét lạnh bộ dáng, hắn tựa hồ thực kinh ngạc nơi này cư nhiên có phòng ở. Sau đó ở nhìn đến quyển cùng Pet thời điểm càng cảm kinh ngạc. Bất quá lại phi sợ hãi, ở nhìn đến hai người sau đối phương lập tức đi đến hai người trước người. Đầu tiên là yêu nhã cúi mình vái chào, hắn ngay sau đó tự báo ra môn, đồ an đoá, ta là tạp long tộc Adrian, gia tộc của ta liền ở, nói, cường tráng cánh tay dài chỉ hướng hắn tới khi phương hướng. hắn ngay sau đó quay người lại nói, liền ở cái kia phương hướng, ước chừng hành tẩu 3 cái thái dương, 4 tháng lượng thời gian núi cao phía sau, một mảnh bình thản thổ địa thượng, sau đó, hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm đối diện quyển cùng pet hai người. Không nói, ách, cái này giới thiệu phương thức cũng thực đồng thoại nha, tương đương chính là, như thế nào trả lời đối phương đâu? Đồ an đoá là có ý tứ gì? Ám hiệu sao? Pet tự hỏi. Sau đó, hắn bên cạnh quyển bắt đầu trả lời đối phương. Quả nhiên, đồ an đoá. Quyển cũng dùng giống nhau như đúc nói làm mở đầu. Sau đó ngay sau đó, quyển bắt đầu vì đối phương giới thiệu bọn họ. Ta là quyển, hắn là Pet. Chúng ta từ ngày hôm qua bắt đầu ở nơi này. Cũng không biết quyển lời này câu nào kinh hỉ tới rồi đối phương. Pet mắt nhìn đối phương lộ ra một mặt vừa mừng vừa sợ biểu tình. Tựa hồ đang muốn nói cái gì lời nói. Nhưng mà lời nói chưa xuất khẩu. Đối phương thân thể đầu tiên là quơ quơ. Ngay sau đó ngã xuống tuyết địa thượng. Lại là hôn mê. Lúc này, liền cảm thấy hắn may mắn gặp được chính là chúng ta. Từ củi gỗ đống sau đi ra ngoài, gần xem đối phương càng cảm thấy đến đối phương thật là cao lớn. Nhân thân liền rất cao, phía dưới mã thân bộ phận càng cao đại kiện thạc, đổi làm nhân loại bình thường nhất định đỡ không dậy nổi hắn. Nhưng mà hiện giờ ở chỗ này người là Quyển cùng Pet. Đều không cần Pet hỗ trợ, Quyển một người liền nhẹ nhàng đem hắn khiêng vào nhà gỗ nhỏ. Bất quá đối phương quả nhiên cùng thoạt nhìn giống nhau cường tráng. Quyển mới vừa đem hắn đặt ở nhà gỗ trên sàn nhà, cũng chưa dùng được với cho hắn đa dụng điểm thủ đoạn bảo giữ ấm lại hoặc là kiểm tra một chút thân thể hắn. Tên này chính trực tráng niên nhân mã tộc thành viên liền đã tỉnh, không quá thích ứng nhìn một chút bốn phía. Hắn ngay sau đó đứng lên, ý thức được phòng ốc độ cao tựa hồ không quá đủ sau. Hắn lại ngồi quỳ xuống dưới. Quyển từ trong nồi thịnh một chén canh đưa cho hắn. Nam nhân cảm kích mà tiếp nhận tới. Ngay sau đó ăn ngấu nghiến lên. Hắn sức ăn cùng hình thể thập phần xứng đôi. Liên tiếp ăn 13 chén. Nam nhân mới ngừng lại được. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Quyển cho hắn thịnh canh nồi. Nhìn đến trong nồi còn có rất nhiều canh thời điểm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó một mặt miệng, phi thường thận trọng mà đôi tay đoan chén đem chén thay đổi trở về, cảm tạ chiêu đãi. Từ ta gia tộc đi vào nơi này trên đường hạ bão tuyết, tình hình giao thông rất kém cỏi, dọc theo đường đi ta té ngã rất nhiều lần. Tùy thêm mang theo đồ ăn cũng ở lần nọ té ngã sau hoàn toàn tìm không thấy. Trên đường tìm không thấy bất luận cái gì đồ ăn, ta thật là thiếu chút nữa liền phải chết đói, thật sự phi thường cảm kích. Nam tử trịnh trọng mà hành lễ, sau đó, đầu không nâng, thượng thân thậm chí ép tới càng thấp chút, nam tử lại lần nữa hành tiếp theo lễ sau ngẩng đầu lên. Một đôi mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Pet cùng Quyền. Kỳ thật ta là tới nơi này tìm kiếm dũng giả tới. Ta tộc đàn lãnh địa bị ác long chiếm lĩnh. Chúng ta tan hết trong tộc toàn bộ tài sản, thỉnh bói toán sư bói toán có thể giải quyết ác long. Dũng giả rơi xuống. Sau đó, ta liền tìm tới rồi ngài. Hết chương.